Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 52, chỉ có một cái Tony Dan. Đối với trận chiến cuối cùng trước loại trường hợp đã không cần lắm lời. Bởi vì nó cùng trong lịch sử những người trùng muốn thi đấu trước không khác biệt gì. Khác biệt duy nhất là, hôm nay tới hiện trường xem bóng các cổ động viên đại đa số đều không có xuyên ấn có nào đó. Cầu thủ dãy số tên Forest áo đấu, mà là ăn mặc màu đỏ hoặc là màu trắng kỷ niệm T-shirt. Từ lúc Dan tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố chính mình ở mùa giải sau khẳng định về Hubbard. Đầu, Nottingham Forest vật kỷ niệm cửa hàng bên trong liền mang lên loại này kỷ niệm T-shirt. Có màu đỏ cùng màu trắng hai loại màu sắc. Chính diện nhìn qua vẫn là Nottingham Forest áo đấu dáng vẻ. Sau lưng dãy số nhưng có hai cái. Mặt trên một cái, 12, đại diện cho Dan dạy học Forest 12 năm. Phía dưới một cái, 12, thì lại đại biểu Dan dẫn dắt Forest đạt được 12 cái quán quân. Ở hai người này, 12, mặt trên là Tony Dan tên. Hầu như mỗi một cái trải qua máy quay phim phía trước các cổ động viên đều sẽ lưng thân hướng về. Màn ảnh biểu diễn sau lưng mình hai cái, 12, cùng Tony Dan tên. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Thân là phóng viên Pierce Bruce đều mặc vào. Đâm qua, như thế một cái T-shirt đến hiện trường đưa tin thi đấu. Các cổ động viên ở đây ở ngoài xếp hàng ra trận thời điểm. Dan đội bóng chính ở bên trong tiến hành làm nóng người. Hai bên đội bóng ngày hôm nay làm nóng người thời gian có chút sớm. Bởi vì giải đấu một vòng cuối cùng nhất định phải đồng thời mở bóng. Mà Forest Club còn vì là Dan chuẩn bị một cái nho nhỏ cáo biệt nghi thức. Muốn ở mở bóng trước cử hành. Chỉ có thể đem làm nóng người thời gian hướng về hàng trước. Đi đầu ra trận các cổ động viên ở trên khán đài vội vàng tìm kiếm phía dưới Dan bóng người. Bọn họ nhưng không thể toại nguyện. Bởi vì Dan ở cửa phòng thay quần áo bị Evan Doughty kéo. Căn bản chưa hề đi ra. Tony, người ở phòng thay đồ bên trong chỉ có 15 phút nha. Evan hướng về Dan dặn dò. Chỉ lo hắn nói hưng khởi quên thời gian. Chúng ta nhất định phải ở quy định thời gian mở bóng. Nếu không phải bị xử phạt, phải biết cuộc tranh tài này rất mẫn cảm. Dan thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Ngày hôm nay Evan làm sao rông dài như vậy? Ta biết rồi. Không phải là giải đấu quán quân tranh chấp sao? Làm cho chúng ta đội chủ nhà cũng như là vai phụ. Evan cười hì hì. Ở không ít người xem ra. Ngày hôm nay địa Forest xác thực chính là vai phụ. Ở trong lòng hắn, Forest cũng là vai phụ. MU đồng dạng là vai phụ. Chân chính nhân vật chính chỉ có trước mắt vị lão huynh này một người. Mơ hồ nghe đi ra bên ngoài hiện trường phát thanh đang nhắc nhở làm nóng người thời gian sắp kết. Thúc rồi, Evan hướng về Dan đạo cá biệt. Xoay người rời đi, mà Dan thì lại trở lại phòng thay đồ bên trong chờ các cầu thủ trở về. Lại cuối cùng căn dặn vài câu. Evan lo lắng 15 phút không đủ hắn nói. Nhưng là hiện tại Dan đã không phải mười mấy năm trước yêu thích miệng lưỡi lưu loát làm dõng dạc. Diễn thuyết Dan. Hắn không có lời nào muốn nói. 15 phút đối với hắn mà nói còn nhiều đây. Làm ở bên ngoài làm nóng người hai đội cầu thủ bắt đầu rời khỏi sàn diễn thời điểm. Đỏ sẫm trên sân bóng màn ảnh lớn xóa hai đội địa đội huy cùng thời gian biểu hiện. Đen kịt lại. Vào lúc này trên khán đài đã không nhìn thấy bao nhiêu không vị. Ở quảng trường bên ngoài các cổ động viên cũng theo ra trận nhân số tăng nhanh mà dần dần giảm. Thiểu. Còn có chút không có vé xem bóng người. Rất sớm liền đi tới phụ cận trong tửu quán. Chờ thu xem trực tiếp truyền hình. Chờ tên cuối cùng Forest các cầu thủ rời đi sân bóng. Tiến vào hành lang sau khi. Trên khán đài trên căn bản ngồi đầy. Các vào miệng. Lối vào đã không nhìn thấy mấy cái fan bóng đá. Từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn hắc địa màn ảnh lớn lóe lên một cái. Tiếp theo đen kịt bối cảnh trên xuất hiện một cái từ đơn. He, hắn, tiếp theo màu trắng từ đơn chậm rãi làm nhạt biến mất. Dung nhập vào đen kịt một mảnh bối cảnh bên trong. Hình ảnh lại là lóe lên. Chậm rãi biến lượng, Tony Dan cắt hình xuất hiện ở trên màn ảnh. Trên khán đài nhất thời bùng nổ ra một trận to lớn địa tiếng hoan hô. Hình ảnh lại phai nhạt ra khỏi. Tiếp theo xuất hiện ở trên màn ảnh chính là Tony Dunn cùng Evan Doughty. Hai người bọn họ ở màn hình ở giữa nắm tay. Phía dưới trên bàn bày ra mở ra văn kiện. Đây là Dunn cùng câu lạc bộ lần thứ nhất ra hạn hợp đồng lúc địa bức ảnh. Hình ảnh phai nhạt ra khỏi sau khi màu đen bối cảnh trên đánh ra một câu nói. Đây là câu lạc bộ trong lịch sử chính xác nhất một lần ký kết. Câu nói này lại đưa tới hiện trường một lần hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Làm các cổ động viên đều ngẩng đầu nhìn sân bóng hai đầu hai khối màn ảnh lớn lúc. Công nhân viên chính đang hướng về dọn dẹp ra đến sân vận động bên trong vận cúp. Một tòa lại một tòa bạc quan lòe lòe. Tạo hình khác nhau cúp bị cẩn thận từng ly từng tí một mà nói ra. Tỉ mỉ mà bày ra ở bên trong vòng thảm cỏ bên trong. Lúc này phòng thay đồ bên trong. Dunn chính đang nói cho hắn địa các cầu thủ cuộc tranh tài này mục đích. Ta ngày hôm qua nói những câu nói kia có hay không đã lừa gạt các ngươi. Dunn cúi người hỏi. Hoàn ngồi ở chung quanh hắn các cầu thủ dồn dập lắc đầu. Nhìn thấy câu trả lời này. Dunn nở nụ cười. Rất tốt. Nghe mọi người. Cuộc tranh tài này đối với chúng ta tới nói chỉ là một hồi phổ thông giải đấu. Thế nhưng đối với đối thủ của chúng ta tới nói. Bọn họ chính chịu đựng áp lực cực lớn. Là một hồi không thua nổi địa thi đấu. Chúng ta có muốn hay không giơ cao đánh khẽ. Thả nhường đây. Quyết không. Dư thừa nói ta không muốn nói. Các ngươi đều là nghề nghiệp cầu thủ. Ta chỉ là hy vọng các ngươi ở vào sân thời điểm. Đều có thể ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường địa câu nói kia. Nói xong cái này Dunn lại lặp lại lên tối ngày hôm qua bố trí xuống đi an bài chiến thuật. Hắn muốn bảo đảm mỗi cái lên sân khấu cầu thủ đều biết mình phải làm gì. Chiến thuật của chúng ta không cái gì mới mẻ. Đối thủ cũ nên đã nghiên cứu triệt để. Thế nhưng nghiên cứu triệt để có biện pháp nào hay không ngăn chặn. Chính là một chuyện khác. Dunn than mở tay ra. Trên màn ảnh lớn chính đang truyền phát tin này khoản Dunn mang đội bắt mỗi một cái quán quân lúc. Đoạn ngắn, từ cái thứ nhất League Cup bắt đầu. Mãi cho đến cuối cùng một tòa UEFA Champions League, mỗi một tòa cúp đều có một cái đoạn ngắn, ngoặc kép chấm chấm, coi như là bò, chúng ta cũng phải leo lên. Trong màn ảnh là một mảnh sân bóng, Forest các cầu thủ ngồi quanh trên mặt đất, Dunn thì lại tồn ở chính giữa. Nhìn kỹ, rất nhiều các cầu thủ đều vô cùng xa lạ, không ít người bây giờ đều sắp quên tên của bọn họ. Mà màn ảnh bên trong Dunn cũng rất trẻ tuổi. Đây là năm 2004 trận chung kết League Cup Penalty đại chiến trước hình ảnh. Khi đó đội bên trong không ít cầu thủ ở Forest sau đó thăng lên Premier League sau khi liền rời đi đội bóng. Thua ở nấc thang cuối cùng thua ở đệ nhất cấp bậc thang không có gì khác nhau. Đều là người thất bại. Muốn thắng, nhất định phải thắng. Trong hình Dunn nắm đấm gầm thét lên. Hắn dáng vẻ đó không chỉ có cảm hóa trong hình Forest cầu thủ. Cũng cảm hóa 15 năm sau địa hiện trường khán giả. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay kéo dài không thôi mà vang lên. Thế nhưng để bọn họ càng kích động tình cảnh còn ở phía sau. Trên màn ảnh loáng một cái. Ở Athens sân vận động Olympico. Champions League cờ xí đón gió lay động. Một giây sau nhưng là Albertini dùng lá vàng rơi công phá AC Milan khung thành tình cảnh đó. Trên khán đài rừng rậm đối với các cổ động viên phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Theo cái này bóng hoan hô lên. Trong bọn họ thậm chí còn có người cao giọng la lên tên Albertini. Dim, Dim, cuộc tranh tài này có một cái tiếc nuối. Bởi vì Dunn không hy vọng làm đặc thù hóa. Hắn vẫn công bố đây chỉ là một hồi phổ thông giải đấu. Vì lẽ đó không có xem trước những người trận chung kết như thế. Sẽ ở lúc trước ký vé xem bóng cho đám bạn già. Không biết những người kia có đến hay không. Trên khán đài có người nắm cùi trỏ đụng một cái đồng bạn bên cạnh. Ha, bọn họ đang gọi ngươi đây. Dim, ngoặc kép chấm chấm. Nottingham Forest địa chiến thuật không chuyện gì ngạc nhiên. George Wood cùng Trần Kiên nhất định là bọn họ giữa sân chỗ then chốt. các ngươi cần đối với bọn họ thi hành thiếp thân ép sát. Chúng ta bên trong hậu trường nếu dám với trước ép, ở giữa sân thi hành hung ác bức cướp, không thể cho bọn họ quá nhiều cầm bóng không gian cùng thời gian. Chỉ cần có thể đem bọn họ làm cho luống cuống tay chân, chúng ta tỷ lệ thắng sẽ tăng nhiều. Ở MU phòng thay đồ bên trong, Mourinho chính đang đối với Forest địa chiến thuật tiến hành phân tích, cùng với bố trí đối sách, cùng bên ngoài cái kia sung sướng bầu không khí không giống. Đội khách phòng thay đồ bên trong không khí trầm trọng đến hầu như ngưng kết lại. Mọi người đều rất yên tĩnh đang nghe huấn luyện viên trưởng. Chỉ lo đổ vào một cái từ đơn, cũng không quản bọn họ đều như vậy tử. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United tới nói thực sự là quá trọng yếu. Cái này mùa giải ở Champions League cùng Cup FA trên song tiến bại lui. Chỉ có giải đấu còn có thể tranh cái vinh dự. Cuối cùng này một cuộc tranh tài thực sự là không thể sai sót. Bằng không mùa giải này nhưng là chân chính là không còn gì cả. Bọn họ cũng không biết là nên nói mình số may đây, vẫn là không tốt. Một vòng cuối cùng giải đấu đối thủ là Nottingham Forest, tuyệt đối không tính là đội yếu. Thế nhưng bọn họ nhưng sớm hoàn thành rồi mùa giải này địa mục tiêu. Hiện tại hẳn là vô dục vô cầu mới đúng. Có thể này lại là Tony Dunn cáo biệt diễn xuất a. Đội bóng của hắn có thể cho phép bị một hồi thất bại hỏng rồi tâm tình sao? Mourinho cũng không biết hắn các cầu thủ địa nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là một lần lại một lần lặp lại ngày hôm nay thi đấu bên trong muốn dùng đến chiến thuật. Đồng thời lại cho các cầu thủ giảm sức ép, để bọn họ đừng nghĩ nhiều như thế. Gắng giữ lòng bình thường, coi như là một hồi phổ thông giải đấu đến đá. Nói thật, như thế nói Mourinho chính mình cũng không tin. Này sẽ là một hồi phổ thông giải đấu. Coi như không phải quan hệ đến giải đấu quán quân thuộc về vấn đề như vậy. Cũng còn có mặt khác một tầng nguyên nhân đây. Tony Dunn cuối cùng một cuộc tranh tài. Hắn tuy rằng người ở phòng thay đồ, thế nhưng là có thể đoán đi ra bên ngoài hiện tại chính đang phát sinh cái gì. Một lúc còn có một cái chuyên môn vì là Dunn chuẩn bị nghi thức đây. Hắn địa các cầu thủ đã nhận được Forest Club thỉnh cầu. Hy vọng đến thời điểm phối hợp một hồi, ở lối ra nơi xếp thành hàng hoan nghênh Dunn ra trận. Thực sự là thật lớn trận chiến. Nhớ lúc đầu Ferguson về hưu trước cuối cùng một cuộc tranh tài vẫn không có như vậy hoan nghênh đội. Ngũ Ni, đội bóng của hắn đáp ứng rồi như vậy thỉnh cầu. Hắn nhưng là sẽ không ở đội ngũ bên trong vỗ tay hoan nghênh Dunn ra trận. Muốn hắn cho Dunn xếp thành hàng chào. Trừ phi hắn chết rồi. Làm hai bên đội bóng hoàn thành rồi thi đấu chuẩn bị trước. Từ phòng thay đồ bên trong sớm đi ra ngoài lúc, phía trên khán đài địa màn ảnh lớn còn ở truyền phát tin có quan hệ Dunn địa phim phóng sự. Lần này đổi thành 2006 năm trận đó Champions League trận chung kết. Ở trận đấu kia bên trong, mở màn 18 phút liền thiếu mất một người địa Nottingham Forest còn một bóng dẫn trước mãi đến tận phút thứ 76, cuối cùng bởi thể năng giảm xuống rõ ràng, bị Barcelona liền vào hai bóng, ném mất cúp quán quân. Trận đấu kia đối với Dunn cùng hắn cái kia chi tuổi trẻ Forest tới nói, đều là một lần đả kích nặng nề. Lần này ở trên màn ảnh lớn nội dung trước đó có thể chưa từng có xuất hiện ở bất kỳ một nhà công chúng truyền thông trên. Đó là Dunn ở sau trận đấu phòng thay đồ bên trong nổi trận lôi đình video. Ngoặc kép chấm chấm, người thất bại sỉ nhục dấu ấn. Làm cức chó ngân bài A. Ở công chúng truyền thông trên truyền phát tin một đoạn nội dung. Nhất định sẽ tiến hành chửi tục giảm thanh xử lý. Đến thời điểm đại gia có khả năng nghe được chính là không ngừng tất tất tất. Thế nhưng ở đỏ sẫm sân bóng truyền phát tin địa cái này phiên bản là nguyên chấp nguyên vị. Tuyệt đối không có che đậy từ cùng giảm thanh xử lý. Đây mới là một cái chân thực đan. Quán quân chỉ có một cái. Phát ngân bài làm cái gì? Bán lấy tiền à? Đi ra ngoài cười cho những người người thắng làm nền. Để bọn họ quán quân xem ra càng tiền đồ sán lạn. Xem kỹ nữ như thế bán cười còn bán mình. Không đi. Barcelona không phải là rất lợi hại sao? để chính bọn hắn chơi đùa đi. Tiếp theo hình ảnh xoay một cái, đan ở đông đảo phóng viên trước mặt đưa tay ra cánh tay, dựng thẳng lên ba ngón tay. Đây là Nottingham Forest, câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ 3 Champions League Cup. Cảm tạ. Lại một giây sau, đan một mặt âm trầm lên đài lĩnh ngân bài. Sau đó đi xuống, trực tiếp hướng đi hành lang khẩu. Ở nơi đó hắn cầm trong tay ngân bài treo ở một cái tiểu cầu đồng trên cổ. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, hắn không để ý ở đây ánh mắt của mọi người. Đi vào hành lang, biến mất ở Volkswagen trước mắt. Nhìn thấy hắn làm như thế, đỏ sẫm sân bóng fan bóng đá môn không chỉ có không có cảm thấy cho bọn họ huấn luyện viên không lễ phép cùng phong độ, trái lại bùng nổ ra càng to lớn hơn tiếng hoan hô. Còn có người đang vỗ tay dậm chân, vì là đăn cách làm khen hay. Bọn họ chính là yêu thích như thế một cái càn rỡ kiệt ngạo Tony Dan. Đổi một cái thân sĩ đến e sợ chỉ có thể bị suýt. Nottingham vốn là sản xuất nhiều những người có miệt thị quyền uy có cá tính người. Từ Robin Hood đến Brian Clough, đều là sự kiêu ngạo của bọn họ. Tony Dan cũng không ngoại lệ. Sẽ không có người đối với Dan hành động cảm thấy kinh ngạc. Như vậy địa huấn luyện viên trưởng mới là trong lòng bọn họ bên trong tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Nếu như không có loại này miệt thị thiên hạ quyền uy khí thế, lại làm sao có khả năng ở 12 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong bắt được 12 tòa cúp quán quân đây. Có người cảm thấy hắn hung hăng. Cái kia nhất định là căm hận hắn người thất bại. Đang hoan hô trong tiếng, hai bên địa các cầu thủ ra trận. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp lên sân khấu, mà là ở hành lang hai bên xếp thành hai đội, chờ đợi nhân vật chính ra trận. Trên khán đài màn ảnh lớn lần thứ hai hắc bình, mặt trên chậm rãi xuất hiện một câu nói. Để chúng ta hoan nghênh. Nhìn thấy câu nói này, các cổ động viên cùng kêu lên hô to. Quốc vương bệ hạ, ở sơn hô sóng thần, quốc vương bệ hạ, tiếng gào bên trong. Đan từ hành lang bên trong đi ra, hắn nhìn thấy xếp thành hàng chờ đợi hắn địa hai bên cầu thủ. Cũng nhìn thấy chính đang sinh trưởng ở bên trong vòng cái kia bài cúp quán quân mặt sau câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty. Đương nhiên, hắn còn nhìn thấy ở Robin Hood trên khán đài mang theo những người quảng cáo cùng chân dung. Hắn giơ tay lên hướng về đại gia dơ dơ. Ở hai bên cầu thủ tiếng vỗ tay bên trong chọc tới. Đi thẳng đến bên trong vòng cúp trước mới dừng lại. Trên màn ảnh lớn hắc bình cùng chữ viết đã không còn. Thay vào đó chính là thành công vệ miện UEFA Champions League sau khi trở lại City Stadium. Tony Dan lên ngôi nghi thức. Trong hình, hắn khoác màu đỏ bạch vùng biên cương hoàng gia áo khoác. Giơ lên cao vương miện. Đối mặt ánh sao sáng lạn sân vận động khán đài những người lấp lóe ánh sáng đến từ camera đèn flash. Evan Doughty cầm trong tay vô tuyến microphone đưa cho Dan. Đem hắn kéo đến cúp mặt sau đến. Sau đó liền lui ra ngoài. Các ký giả ùa lên. Ở cúp phía trước xếp thành ba hàng. Đệ nhất liệt nằm trên đất. Đem camera ôm vào trong ngực. Đệ nhị liệt quỳ một chân trên đất. Bưng camera. Thứ ba liệt thì lại đứng ở trước hai hàng mặt sau. Vội vàng giá tam giác giá. Chờ bọn hắn bận việc xong. Chính là một trận liên miên không dứt theo. Đè màn chập âm thanh. Ở các ký giả, đặc biệt là những người nằm các ký giả thị giác bên trong. 12 tòa to nhỏ không đều. Tạo hình khác nhau địa cúp bày ra ở đan trước người. Thật là có một loại làm người vì đó cứng lại địa khí thế. Chờ các ký giả đập xong bức ảnh. Đan giơ lên microphone, nhìn thấy hắn động tác này. Hoàn toàn không có ai nhắc nhở cái gì. Hiện trường liền từ từ yên tĩnh lại. Trước sơn hô sóng thần. Một làn sóng tiếp một làn sóng tiếng hoan hô từ từ biến mất. Cuối cùng xong đều không còn. Mọi người đều đang đợi nghe Đan nói chút gì. Đan bản coi chính mình gặp vô số cảnh tượng hoành tráng. Ngày hôm nay tình cảnh này cũng sẽ không để cho hắn như thế nào đĩa. Thế nhưng khi hắn mới chuẩn bị há mồm thời điểm. Mới phát hiện có chút nghẹn ngào. Hắn vội vã ngậm miệng lại. hắn cũng không muốn để này 6 vạn người nghe được chính mình mang theo thanh âm nức nở. Cái kia thật đúng là mất mặt ném lớn, nhưng hắn vẫn không có tránh được đi. Phát đạt TV tiếp sóng lập tức cắt cái đặc tả đến đăn trên mặt. Hắn ướt át viền mắt liền bại lộ như vậy ở tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, trên khán đài lại bùng nổ ra một trận tiếng la. Ở lại đây đi, bệ hạ, nghe như vậy tiếng la. Đăn chỉ là vung vung tay, ra hiệu bọn họ yên tĩnh lại. Chờ hiện trường lần thứ 2 trở nên yên tĩnh, hắn cũng ổn định lại tâm tình của chính mình. Quay về microphone nói, cảm tạ, chỉ nói câu này, âm thanh thì có chút không bị khống chế lên. Đan lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đối với nơi này tất cả là như vậy lưu luyến. Thậm chí ngay cả cú gặp lại đều không nói ra được. Lần này Đan lại nghẹn ngào, cũng không có người phát sinh cái gì khác âm thanh. Bọn họ đều đang lẳng lặng chờ đợi. Đan cúi đầu trầm mặc một hồi. Rốt cục lần thứ 2 khống chế lại tâm tình của chính mình. Hắn ho khan một tiếng. Nói rằng, cảm tạ các ngươi. Cảm tạ, làm đáp lại. Trên khán đài vô số hai tay cánh tay ở hướng về hắn vung vẩy. Chẳng biết lúc nào, hiện trường phát thanh bên trong thả lên lúc trước tống biệt Albertini bài hát kia. Sarah, Bryman cùng Andre Bocelli hợp sướng tam gạch dưới to gạch dưới say gạch dưới goodbye. Cáo biệt thời khắc, làm bài hát này lúc vang lên. Trên khán đài có người lau một cái khóe mắt. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước cái kia đoạn chuyện cũ. Là nên cáo biệt thời khắc. Tony, hắn thở dài. Ta vì chính mình đã từng dạy học đội bóng này 12 năm mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Ta là ta một đời chỉ dạy học quá Nottingham Forest này một nhánh câu lạc bộ đội bóng mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Không phải ta thành tựu Nottingham Forest, là các ngươi thành tựu ta. Đan hướng về trên khán đài cổ động viên, cùng với những người đứng ở một bên các cầu thủ đưa tay ra. Tiếng vỗ tay vang lên. Ngày hôm nay đây là cuối cùng một cuộc tranh tài. Ta hy vọng các ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ. Ở đây, hắn dừng một chút, mọi người đều cho rằng hắn muốn nói, hưởng thụ thi đấu. Hưởng thụ bóng đá, nhưng là Đan nhưng quay đầu nhìn về phía một mặt khác. Hắn ở đoàn người sau lưng rất dễ dàng tìm tới Mourinho. Hắn đối thủ cũ mặt không hề cảm xúc, ngoặc kép chấm chấm, hy vọng các ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ thi đấu thắng lợi. Đan nhìn Mourinho cười nói, này vừa nói đến. Mourinho biểu cảm trên gương mặt quả nhiên biến đổi, cũng không còn vừa nãy bình tĩnh thong dong. Đùa giỡn một cái đối thủ cũ Đan tâm tình thật tốt. Này ly biệt mang đến cho hắn một cảm giác cũng không còn là bi bi thiết thiết. Đan lần thứ 2 giơ tay lên, hướng 4 phía vung vẩy. 9 sau 10 phút, để chúng ta nói gặp lại. Gặp lại, mọi người. Nói xong câu đó, Đan thả xuống microphone. Tiếp tục đứng ở bên trong vòng phất tay hỏi thăm. Trên khán đài lần thứ 2 bùng nổ ra tiếng hoan hô. Forest các cầu thủ đứng ở một bên. Nhìn thủ lĩnh của bọn họ một mình hưởng thụ như vậy hoan hô. Bọn họ cũng đang vỗ tay. Gareth Bale thậm chí còn thổi bay huýt sáo. Bọn họ hiện tại cảm giác được chính mình khắp toàn thân đều tràn ngập động lực cùng đấu trí. Hận không thể lập tức bắt đầu thi đấu. Sau đó xông lên đem MU xé thành mảnh vỡ. Giải đấu quán quân thuộc về. Cái kia mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ là muốn dùng một phen thắng lợi đến cho Nottingham Forest trong lịch sử vĩ đại nhất. Thủ lĩnh tiễn đưa. Người là thắng lợi hóa thân. Quán quân người phát ngôn. Cuối cùng này một cuộc tranh tài. Cũng chỉ có thắng lợi mới có thể xứng đáng với ngươi. Thủ lĩnh, Đan đã rời khỏi sàn diễn. 12 tòa cúp quán quân cũng đang bị công nhân viên chuyển về phòng huy chương. Các ký giả chính trở lại từng người cương vị. Hai bên cầu thủ ở một lần nữa ra trận. Mà trên khán đài tiếng hoan hô cũng đang dần dần ngừng lại. Hai khối trên màn ảnh lớn đánh ra như thế một hàng chữ. Chỉ có một cái Tony Dan. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 53. Lão già cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.